Cuồng Phi Sủng Vương, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 510 Trạch Vương sầm mặt, giờ bảng lên, 1050 vạn lượng bạc, Cố Thừa Tướng sững sờ, không phải Trạch Vương phá sản rồi sao? Sao vẫn có thể lấy ra hơn 1000 vạn lượng bạc? Chẳng lẽ cũng giống như ông ta, đi mượn bạc khắp nơi? Nghĩ đến trước kia Trạch Vương đã mượn nhiều bạc của người khác. E rằng nâng giá cũng không nâng được bao nhiêu. Cố Thừa Tướng nhắm mắt làm liều. 1055 vạn lượng bạc. 1060 vạn lượng. Trạch Vương vô cùng không vui. Cho dù Cố Thừa Tướng ở chức Thừa Tướng trên cao cũng chỉ là thần tử mà thôi. Thấy hắn ta ra giá mà còn dám cạnh tranh đấu giá với hắn ta. 1061 vạn lượng bạc. 1070 vạn lượng bạc. 1071 vạn lượng bạc. Trạch Vương lại càng tức giận, nâng giá 1 vạn lượng bạc, cố ý đấu giá với hắn ta. Trạch Vương tức giận, 1100 vạn lượng bạc. Đương đương công chúa rất cạn lời. Nàng ta định đợi hai người họ ra giá xong, nàng ta mới nâng giá. Nhưng hai người họ hô cả ngửa ngày trời cũng chưa hô xong. Nhất là Cố Thừa Tướng, mỗi lần nâng giá lại nâng 1 vạn lượng bạc. Chẳng lẽ vì Trạch Hoàng huynh giải trừ hôn ước khiến Cố Thừa Tướng không còn mặt mũi, nên Cố Thừa Tướng cố ý làm khó? Nghĩ đến đây, đương đương công chúa giơ bảng, 1150 vạn lượng bạc. Nàng ta hy vọng Cố Thừa Tướng và Trạch Hoàng huynh không nâng giá nữa. Nhưng không ngờ Cố Thừa Tướng lại hô lên, 1151 vạn lượng bạc. Ạc, lại nâng giá 1 vạn lượng bạc. Đương đương công chúa hét lên, 1600 vạn lượng, 1601 vạn lượng. Tuy rằng Cố Thanh Hy cũng là con gái của ông ta, nhưng quan hệ cha con giữa họ sớm đã giải trừ. Nàng ta làm sao có thể dâng tặng Ôn Nguyên Châu cho ông ta? Tiểu Lục đáp, công chúa, 2500 vạn lượng bạc quá đắt. Thái hậu, e rằng trong chốc lát cũng không dễ dàng gom được nhiều bạc như vậy. Hay là, không được. Bản công chúa không nuốt nổi cơn tức này, 2600 vạn lượng bạc. 3000 vạn lượng, Cố Thanh Hy lười biếng nói. 3100 vạn lượng, 4000 vạn lượng, đương đương công chúa xém chút ngất lịm. 4000 vạn lượng mua 1 viên Ôn Nguyên Châu. Đầu óc nàng ta có vấn đề sao? Cách chương.